Bá khí, chương 378, ta chuyên giết thiên tài. Góc truyện audio.com, tại giới vương quân đoàn tổng bộ, Hắc Đế vì Phong Vân Vô Ngân cùng Thanh Thanh chuẩn bị một gian tiểu điện cực kỳ ưu nhã, làm chỗ để hai người động phòng hoa trúc. Bên trong phòng ấm áp như xuân, có mùi thơm son phấn nhàn nhạt. Thanh Thanh cùng Phong Vân Vô Ngân ngồi ở mép giường. Đây là lần thứ hai Phong Vân Vô Ngân cùng Thanh Thanh ở chung một phòng, khoảng cách gần nhìn Thanh Thanh, chỉ thấy Thanh Thanh cực kỳ hoàn mỹ, vóc người yêu mỹ, có lồi có lõm, eo thon lưng ong, làm cho hắn hồn siêu phách lạc. Phong Vân Vô Ngân ngửi thấy mùi hương trên người Thanh Thanh như lan như xạ, đây chính là mùi thơm xử nữ. Phong Vân Vô Ngân tâm thần vô cùng rung chuyển, nhẹ giọng nói. Thanh Thanh, nàng hôm nay mặc áo cưới đỏ thẫm, chính là ngày đó tại Vạn Tiên Thành, nàng cũng mặc cái bộ kia sao? Thanh Thanh thấp giọng nói, ân, bộ áo cưới này, ta tùy thân mang theo, luôn mong muốn lần nữa mặc vào. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không vén màn che mặt của ta lên. Phong Vân Vô Ngân hai tay run rẩy, nhẹ nhàng đem khăn voan vén lên. Dưới ánh nến, chỉ thấy Thanh Thanh mặt đỏ bừng, môi tựa như bôi trâu, mày ngài mắt phượng, xinh đẹp tuyệt luân. Phong Vân Vô Ngân bật thốt lên, nàng hôm nay xinh quá. Ân, Thanh Thanh nghe được Phong Vân Vô Ngân nói ra, thân thể mềm mại rung động, môi đỏ run rẩy, trong mắt tỏa ra thâm tình cùng kích động. Vô Ngân, Phong Vân Vô Ngân trong lòng rất là lúng túng, nhưng hắn gật đầu nói. Ân, Thanh Thanh, câu này ta tặng cho ngươi. Thanh Thanh ánh mắt si mê, thân thể mềm mại gục tại trong ngực Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân cảm nhận được thân thể mềm mại nóng hổi Thanh Thanh, hắn kích động không thôi, cúi người khẽ hôn Thanh Thanh một cái. Thanh Thanh quyến rũ cười một tiếng. Vô Ngân, Thanh Thanh dâng lên yêu thương, chủ động ngửa đầu, môi son dán sát vào đôi môi Phong Vân Vô Ngân, sau đó môi lưỡi hai người cuốn nhau. Trong lúc nhất thời, Phong Vân Vô Ngân ôm lấy cả người Thanh Thanh. Sáng sớm ngày thứ hai, Phong Vân Vô Ngân thấy ga trên giường trắng noãn có một điểm hồng, cùng với Thanh Thanh tóc dài tán loạn, trên mặt nàng có một chút mệt mỏi cùng hạnh phúc màu sắc, Phong Vân Vô Ngân cầm giữ không được trực tiếp nhào tới. Cũng cứ như vậy, Phong Vân Vô Ngân cùng Thanh Thanh ở với nhau 3 ngày, một tấc cũng không rời nhau, ân ái triền miên. 3 ngày sau, Phong Vân Vô Ngân từ biệt Thanh Thanh cùng với nhạc phụ đại nhân, truyền tống đến chỗ của lão đại, bàn chuyện quan trọng. Lý Vạn Tiên biết mình con rể mình thân phận không phải là bình thường, tự nhiên cũng không đi quản thúc. Thanh Thanh cũng nhận biết, dặn dò Phong Vân Vô Ngân cẩn thận. Truyền tống ra đi, chúc lão đem Phong Vân Vô Ngân gọi qua một bên, cười hắc hắc nói. Tiểu Hoa Nhi, mấy ngày nay, ngươi tận hưởng thân mật nhưng cũng đừng bị mê hoặc quên mất võ đạo tu hành. A Trúc Lão ta có chừng mực. Đúng rồi, Trúc Lão, ngươi muốn cùng ta đi như vậy, chúng ta bây giờ xuất phát sao? Bất quá, cũng không biết, lão đại kia có chịu gặp hay không? Phong Vân Vô Ngân nhíu mày nói. Ai nói ta muốn đi theo ngươi? Trúc Lão cười một tiếng. Vẫn là ngươi một mình đi gặp lão đại kia, bất quá. Ta liền giấu ở trong nạp giới ngươi, tùy thời chỉ điểm ngươi. Ân, giấu ở trong nạp giới ta. Chấm, Phong Vân Vô Ngân không giải thích được. Trúc Lão khẽ mỉm cười, trong lúc đó, cả người vặn vẹo một cái, không gian nhộn nhạo, liền biến thành một cổ lưu quang, trực tiếp đâm vào trong nạp giới của Phong Vân Vô Ngân. Cùng lúc đó, trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân vang lên thanh âm Trúc Lão. Góc truyện audio.com, tốt lắm Tiểu Hoa Nhi, lão đầu tử sống ở trong nạp giới ngươi, ở bên trong viên thần cách lão đầu tử kia có phong ấn một cái thần giai tiểu pháp tắc, nhưng pháp tắc này yếu vô cùng, trừ phi là tuyệt đối người tín nhiệm, nếu không, không thể sử dụng pháp tắc này. Hắc hắc Tiểu Hoa Nhi, hôm nay, lão đầu tử ở trong nạp giới ngươi, một cái ý niệm ngươi, có thể diệt sát thần hồn lão đầu tử. Ách, lúc này tinh thần lực Phong Vân Vô Ngân thăm dò vào nạp giới. Trúc Lão ẩn thân vào nạp giới chính là ở chỗ số mệnh cây 4 phẩm tông môn. Còn có kiếm tiên đồ lục huyền phù không trung, hoàng kim loang lộ ý chí vĩ đại chảy xuôi. Trúc Lão sống ở một gốc cây màu xanh thoải mái uống rượu. Phong Vân Vô Ngân dâng lên một loại cảm giác thao túng tánh mạng Trúc Lão ở tại trong tay, giống như một luồng ý chí chính mình tiến vào nạp giới, có thể đem Trúc Lão diệt sát. À, xem ra Trúc Lão tuyệt đối yên tâm tín nhiệm ta, mới bằng lòng thi triển tiểu thần thông này, giấu trong nạp giới. Phong Vân Vô Ngân trong lòng cảm động đối với Trúc Lão truyền âm nói. Như vậy, Trúc Lão chúng ta bây giờ trực tiếp truyền tống đến vô biên hải vực giới thứ 8, đi gặp lão đại kia. Trúc Lão cần phải nhắc nhở ta trợ giúp ta đối đáp. Tất cả đều an bài thỏa đáng, Phong Vân Vô Ngân thúc giục truyền tống giới chỉ thân hình biến mất vô ảnh. Sau đó, Phong Vân Vô Ngân xuất hiện trong thư phòng lão đại. Lúc này, lão đại ngồi ngay ngắn ở ngay giữa thư phòng, đang thưởng thức trà. Trừ lão đại ra, còn có cự thụ tôn già cũng ở trong thư phòng. Ân, Vô Ngân tiểu hữu, ngươi trở lại. Lão đại đem chén trà để xuống, mỉm cười nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Lúc này, thanh âm Trúc lão, đang ở trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân vang lên. Lợi hại, đây là một người tiếp cận thần. Tiểu Hoa Nhi, ngươi bây giờ liền trực tiếp lên tiếng hỏi, người này muốn đem ngươi truyền tống đến cao cấp vị diện nào? Phải biết rằng, cao cấp vị diện cũng cực kỳ nhiều. Thường thường, một cái tinh vực tạo thành một cái cao cấp vị diện, trong vũ trụ có vô số tinh vực, vì vậy cũng có vô số cao cấp vị diện. Vô Ngân tiểu hữu, 3 ngày thời gian, ngươi suy nghĩ như thế nào? Cự thủ tôn giả cũng kềm nén không được đầu tiên hỏi. Ân, Phong Vân Vô Ngân lặng lẽ nói. Lão nhân gia cự thủ tôn giả ta muốn hỏi rõ ràng, các ngươi muốn ta đi tới cao cấp vị diện học phủ nào để tiến hành khảo hạch? Ta từng nghe nói, cao cấp vị diện ở trong vũ trụ cũng có rất nhiều. À, không ngờ rằng, Vô Ngân tiểu hữu cũng kiến thức rộng rãi. Lão đại hòa nhã nói. Đúng vậy, trong vũ trụ có vô số cao cấp vị diện. Cái gọi là cao cấp vị diện tạo thành kết cấu, hoặc là một viên tinh cầu to lớn, hoặc là một khối đại lục, hoặc là một mảnh tinh vực. Mà vị diện cấp thấp tại trong vũ trụ có rất nhiều hết, vô cùng vô tận. Ta muốn đem ngươi truyền đến cao cấp vị diện, là một khối hỏa nguyên đại lục. Cái gì, hỏa nguyên đại lục, lúc này trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, thanh âm Trúc lão hiện ra vẻ kinh tâm động phách sau đó hoàn toàn run rẩy lên. Hỏa nguyên đại lục, hỏa nguyên đại lục, ách, hỏa nguyên đại lục, Phong Vân Vô Ngân ngoài mặt giả nghi ngờ, sau đó cùng Trúc lão linh hồn truyền âm. Trúc lão, ngài thất thố rồi, khó có thể nói, hỏa nguyên đại lục chính là cố hương của ngươi, cũng không hoàn toàn đúng cố hương lão đầu tử. Trúc lão thanh âm thủy chung không cách nào giữ được bình tĩnh. Gocchuyenaudio.com. Hỏa nguyên đại ở một cái cao cấp vị diện, là một mảnh tinh vực là trung tâm một cái tinh cầu, 4 phương 8 hướng huyền phù mấy trăm khối đại lục. Hỏa nguyên đại lục ở nơi này được xưng 1 trong 10 lục địa vĩ đại nhất. Hỏa nguyên đại lục, ra đời vô số văn minh, thiết lập cao đẳng học phủ, có chính quyền độc lập tạo thành vương quốc chư hầu. Bất quá, cũng thần phục trung ương viên tinh cầu này, quê quán lão đầu tử cũng không ở tại hỏa nguyên đại lục mà là trung ương viên tinh cầu này, đó là Thái Vương tinh cầu. Nghe được Trúc lão nói, Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn hiểu theo lời. Lão đại, nói, từ một viên tinh cầu làm chủ thể, diễn sinh ra ngoài mấy trăm khối lục địa trong đó, lại có 10 khối lục địa có quyền uy cao nhất. Bất quá, những lục địa này, cũng giống như là chư hầu của Thái Vương tinh cầu. Điều này thật tốt quá, Phong Vân Vô Ngân vui mừng quá đỗi. Trúc lão, ta vốn tính toán phi thăng đến quê hương của ngươi, thay ngươi tìm kiếm thần cách bị đánh nát. Còn muốn giúp ngươi báo thù, giết chết những người năm đó vây công ngươi. Hiện tại, lão đại, cho ta một cái cơ hội, có thể thâm nhập đến cố hương của ngươi, tham gia cao cấp học phủ khảo hạch. Ta lấy tư cách tiến vào cao cấp học phủ học tập tăng lên tu vi, một bên thay ngươi tìm kiếm thần cách. Quá xảo hợp rồi, tựa hồ là bên trong tối tăm vận mệnh chú định không thể kháng cự, cho nên để ta truyền tống đến cố hương của ngươi như vậy. Phong Vân Vô Ngân cũng không đợi Trúc lão nói gì, liền trực tiếp nhìn. Lão đại, nói, lão nhân gia ta đồng ý phi thăng đến cao cấp vị diện đi tham gia cao đẳng học phủ khảo hạch. Ta nghĩ thông suốt rồi, ở cấp thấp vị diện đúng là không ở cách nào thực hiện hoài bão của ta. Chấm, ha ha ha, lão đại cười lên ha ha cực kỳ thống khoái. Ta cũng biết Vô Ngân tiểu hữu chí cao vô cùng, sẽ không ở nơi cấp thấp vị diện hảo. Rất tốt, như vậy, Vô Ngân tiểu hữu ta lập tức câu thông học phủ hỏa nguyên đại lục từ anh học phủ, đạt được danh sách tham gia khảo hạch. Vô Ngân tiểu hữu, lần này, đại biểu vị diện chúng ta đi tham gia từ anh học phủ khảo hạch ngoài ngươi ra, còn có 45 người, toàn bộ cũng tài tuấn tinh nhuệ, từ 50 tuổi trở xuống, thiên phú dị bẩm, huyết mạch cao quý, nhưng, trong chuyện này, ngươi có hy vọng nhất thông qua. Từ anh học phủ, khảo hạch, Vô Ngân tiểu hữu, hỏa nguyên đại lục chính là một phần cao cấp vị diện. Cũng là một khối đại lục địa vị rất cao, nhưng cao cấp vị diện này, trọng yếu nhất chính là một viên tinh cầu. Hiện tại hỏa nguyên đại lục diện tích lớn ước chừng mấy chục lần cấp thấp vị diện, sông núi, đại dương sa mạc linh thạch quáng mạch thiên tài địa bảo, ở trong đó có rất nhiều. Hỏa nguyên đại lục có 4 đại học phủ Từ Anh học phủ là một trong số đó. Vô Ngân tiểu hữu, chỉ cần ngươi ở Từ Anh học phủ, hảo hảo tu hành, sau khi là hạch tâm đệ tử, là có tư cách tiếp xúc đến. Nịch, môi giới, Vô Ngân tiểu hữu, người tư chất vô cùng cao tuyệt, có thể vượt cấp giết người, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, đến hỏa nguyên đại lục hết thảy đều tập trung tu hành là tốt rồi. Tại cao cấp vị diện, cấp thấp vị diện thiên tài, không đáng giá. Cao cấp vị diện, người người tôn quý, rất nhiều người, đều có đế giai huyết mạch thậm chí thần giai huyết mạch còn có các loại thể chất thượng cổ chiến đấu thiên tài ùn ùn. Gocchuyenaudio.com Ngay từ anh học phủ, tùy tiện một gã học viên bình thường, nếu xuống vị diện chúng ta, cũng có thể đại sát tứ phương, vượt cấp giết người giống như chém dưa vậy. Nói trắng ra là đế giai cấp thấp vị diện, so với đế giai cao cấp vị diện, là hai khái niệm khác nhau, đều cùng cấp bậc võ giả cao cấp vị diện so với cấp thấp vị diện tố chất cao hơn 10 lần. Nói cách khác, Vô Ngân tiểu hữu đang ở cấp thấp vị diện có thể dễ dàng giết chết đế giai một kiếp, nhưng ở cao cấp vị diện chỉ sợ cũng. Ha ha, ngươi hiểu ý của ta. Lấy một thí dụ, cao cấp vị diện đế giai một kiếp, lực chiến đấu có thể so với đế giai 6 kiếp cấp thấp vị diện. Lão Đại Luân Phiên giải thích. Phong Vân Vô Ngân một bên nghe, một bên gật đầu, cũng hiểu rất nhiều chuyện tình cao cấp vị diện. Nói đến cao cấp vị diện, là người cao đẳng, cấp thấp vị diện chính là người cấp thấp. Cấp thấp vị diện thiên tài, ở cao cấp vị diện ngay cả cái rắm cũng không phải. Huống chi ta vốn cũng không phải là thiên tài, Phong Vân Vô Ngân nói ra. Vô Ngân tiểu hữu, bổn tôn dẫn ngươi đi gặp mặt những người cùng đi tham gia Từ Anh học phủ khảo hạch. Cự thủ tôn giả mỉm cười nói. Lão đại hiện tại cần cùng Hỏa Nguyên đại lục Từ Anh học phủ câu thông. Hảo, Phong Vân Vô Ngân gật đầu theo cự thụ tôn giả cùng nhau rời khỏi thư phòng. Ngoài thư phòng, cung điện khổng lồ, được xây dựng khắp mọi nơi, ở đâu cũng là kỳ hoa dị thảo xanh tươi tốt, còn các loại thác nước. Bầu trời trong xanh bát ngát, cự thụ tôn giả đem Phong Vân Vô Ngân dẫn tới một tòa kiến trúc độc lập. Thời điểm hai người đi ngang qua quảng trường, Phong Vân Vô Ngân thấy có vài chục tên thanh niên nam nữ bất phàm, cũng khoanh chân ngồi ở trên quảng trường, mọi người cũng đang tìm hiểu võ đạo. Lúc này, cảm ứng được có người đi tới, những thanh niên nam nữ này, toàn bộ, đều đem ánh nhìn lên. Bọn họ xương cốt thanh kỳ, mọi người đều khí vũ hiên ngang, hiển hiện ra kiệt ngao bất tuân, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, toàn bộ đều cũng rất kiêu ngạo. Loại khí chất này cũng không phải là đám người Bạch Khải, Bạch Lệ có thể so sánh được. Mà những người thanh niên nam nữ này cảnh giới đều là thánh giai 3 chuyển, 4 chuyển, thỉnh thoảng cũng có mấy tên đế giai. Nhưng cho dù là thánh giai, nhìn khí thế mà nói cũng hoàn toàn không thua đế giai, trong cơ thể tự hồ cũng ẩn chứa năng lượng cuồng dã, các loại hơi thở đế vương. Vô Ngân tiểu hữu, những người này sắp cùng ngươi truyền tống đến Hỏa Nguyên đại lục, bọn họ đều chưa đến 50 tuổi, cũng có thể vượt cấp giết người, toàn bộ cũng đều cao ngạo vô cùng, đều là tuyệt thế nhân tài, ở vị diện này, không ai bì nổi, muốn tại trong khảo hạch thể hiện ra thực lực tiến vào cao đẳng học phủ học tập. Cự thủ tôn giả cười giải thích, đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, một tên kiếm tu chừng 30 tuổi, thánh giai 4 chuyển, khí thế ngất trời, với thần sắc bất thiện nhìn Phong Vân Vô Ngân. Cự thụ tiền bối, hắn là ai vậy? Nga, là Phong Vân Vô Ngân, cũng tham gia Hỏa Nguyên đại lục Từ Anh học phủ khảo hạch lần này. Cự thụ tôn giả ung dung nói, các ngươi cùng Phong Vân Vô Ngân thân mật nhiều hơn, đến cao cấp vị diện Hỏa Nguyên đại lục còn chiếu cố lẫn nhau. Cái gì, hắn cũng muốn tham gia khảo hạch, kiếm tu kia cực kỳ khinh thường, thánh giai 2 chuyển, cũng đi tham gia khảo hạch, cự thụ tôn giả, ngài có phải lầm rồi hay không? Gocchuyenaudio.com Người như thế đi tham gia khảo hạch tựa là muốn chết, lãng phí một cái danh sách khảo hạch. Đệ đệ của ta cũng là một thiên tài, 27 tuổi, đã là thánh giai 3 chuyển, có thể vượt cấp giết đế, tại sao không có được danh sách khảo hạch, loại thánh giai 2 chuyển này lại nhận được tư cách? Có phải ẩn tình hay không? Hắn hùng hổ dọa người, nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân ánh mắt cực kỳ bất thiện. Cự thủ tôn giả cũng không tức giận, cười híp mắt nói. Các ngươi là những người tuổi trẻ, đúng là nghé con không sợ cọp, mọi chuyện cũng muốn làm náo động lên, ha ha, thú vị, thú vị. Cự thủ tôn giả cũng không nói nhiều lời, muốn nhìn một chút Phong Vân Vô Ngân, xem hắn xử lý chuyện này như thế nào. Cự thủ tôn giả, chúng ta đại biểu cấp thấp vị diện, muốn đi cao cấp vị diện, sẽ phải bằng thực lực chân chánh. Đệ của ta tuyệt đối so với tên thánh giai 2 chuyển này, có tư cách đi tham gia khảo hạch. Kiếm tu kia, không có buông tha, ánh mắt như hổ, muốn nuốt ăn Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân gõ gõ ngón tay, một bước đi ra, cũng không nói nhiều lời, hướng về phía tên kiếm tu kia đi tới. Kiếm tu kia nhe răng cười nói, ta liền phế ngươi đi, xem ngươi như thế nào. Nói xong hắn cũng bay thẳng đến Phong Vân Vô Ngân, mỗi một bước kiếm ý cất cao một đoạn, rất nhanh khiến cho bầu trời trong xanh trở lên u ám, rất nhanh hiện ra lôi điện phong bạo thiên hạ dị tượng. Đối phó loại đồ bỏ đi này, tự hồ cũng không cần phải gia trì thần lực truy. Phong Vân Vô Ngân khóe miệng hiện lên nụ cười tà ác, đột nhiên hữu quyền trực tiếp trào ra, 367 điều long hình chân khí, hội tụ thành một chiêu yên diệt. Muốn chết, tên kiếm tu kia cực kỳ khinh bạc, tay phải hơi động, sau đó chém ra ngoài một đạo kiếm quang, muốn đem Phong Vân Vô Ngân cắn nát. Đúng lúc này, một đạo thuần dương kiếm khí, đột nhiên phát ra, trực tiếp đánh về phía kiếm khí tên kiếm tu. Phanh, một tiếng nổ tung, kiếm tu kia lay động không dứt, tựa hồ muốn sụp đổ. Ân, không ngờ ngươi cũng có mấy phần bản lãnh. Kiếm tu trong lòng cứng lại, rõ ràng long hình chân khí trực tiếp đánh vào trong cơ thể hắn. Phanh, phanh, phanh, phanh, trong khoảnh khắc trong cơ thể kiếm tu kia, bị bạo tạc 10 lần, lực chiến đấu của hắn, mặc dù không thua đế giai, nhưng cuối cùng không bằng đế giai, trong cơ thể, không có tạo thành tiểu thế giới độc lập. Ngay cả dưới bạo 10 lần, kiếm tu kia hôi phi yên diệt thần hồn câu diệt. Phong Vân Vô Ngân gõ gõ ngón tay, ta cười một tiếng. Muốn tìm ta đánh nhau, cũng có thể. Các ngươi chính là thiên tài sao? Hắc hắc, lão tử thích nhất giết chính là giết thiên tài. Nghe nói muốn đi vào cao cấp vị diện học phủ hết sức khó khăn, ở vị diện chúng ta, người đi tham gia khảo hạch cũng tử vong rồi. Các ngươi muốn đi tham gia khảo hạch tự hồ cũng khó mà thông qua, cũng là không nên đi mất thể diện, toàn bộ chết ở chỗ này đi. Khách chương.